Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 330. Lữ hành, danh sư, học tập, tiến bộ. 330. Lữ hành, danh sư, học tập, tiến bộ. Nói cách khác, Sabrina thực lực không bằng Kyo tiên sinh rồi. Misty nói đến, trận đấu này là 3 versus 3. Nhưng là hôm trước, tại Saffron Gym hỏi Sabrina thời điểm, nàng nói mình trong tay chỉ có một con Pokemon, đồng thời nói có Kadabra một con là đủ rồi. Sabrina siêu năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Bussora lời nói đến mức rất rõ ràng, mà ngồi ở bên cạnh hắn Misty, Erika cùng Kinsawara cũng nghe được rất rõ ràng. Pokemon thế giới sở dĩ được xưng là Pokemon thế giới, là bởi vì Pokemon mới là lực lượng hạch tâm, huấn luyện ra tự thân có siêu năng lực hoặc là cái khác năng lực đặc thù. Chỉ có thể làm phụ trợ. Tại cổ đại siêu năng lực phồn vinh nhất thời đại, Viridian chi lực còn không phải chỉ có thể câu thông cùng trị liệu Pokemon thương thế năng lực. Ngự Long chi lực cũng không chỉ là tăng phúc long hệ Pokemon lực lượng năng lực. Aura chi lực, siêu khắc chi lực càng không giống như bây giờ. Khi đó những thứ này siêu năng lực đều có được vô cùng kinh khủng lực sát thương. Nắm giữ Viridian chi lực người, vung tay lên toàn bộ rừng rậm cũng vì đó sử dụng. Che trời cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuộn cầu rễ cây già giống như nhưng chi nộ đồng dạng quất roi lấy địch nhân. Siêu khắc chi lực người, vô thanh vô tức liền khống chế đối thủ tâm thần, là phá hủy vẫn là cứu rỗi, gần như chỉ ở thi thuật giả một ý niệm. Ngự Long chi lực người vung tay lên, cường đại long hệ Pokemon đều cúi đầu xưng thần. So với Bussora có thiên phú siêu năng lực, hiệu lệnh lá cờ côn trùng, cũng còn muốn bá đạo. Bất quá theo lịch sử phát triển, nhóm này dơ cao lên nhân loại lực lượng làm chủ đạo lưu phái, rất nhanh liền chôn vùi tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Siêu năng lực giả là thượng thiên sủng nhi, trời sinh có được người khác không có lực lượng, nhưng là dạng này người cuối cùng chỉ là số ít. Người khởi xướng loại cùng Pokemon hài hòa ở chung, thành lập cộng sinh quan hệ lưu phái, lại tại tuế nguyệt tàn phá dưới sừng sững không ngã xuống đất truyền thừa đến nay. Pokemon lực lượng, huấn luyện ra trí tuệ, huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa tình cảm ràng buộc lực lượng. Đây đều là cổ nhân chỗ nhấn mạnh hạch tâm. Tại Pokemon thế giới sáng chói văn minh bên trong, xuất hiện Mega tiến hóa, Z chiêu thức, những thứ này đều xác minh lấy huấn luyện ra chỉ có cùng Pokemon bảo trì quan hệ tốt đẹp, mới có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Cùng gọi ràng buộc chi lực, không bằng nói là tình cảm chi lực, tâm chi lực, giống, chấm ngoặc kép. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, tại Bussora bốn người nói chuyện công phu, toàn bộ sân vận động đã ngồi đầy người xem. Tại từng đợt lật tung trung tâm thể dục máy vòm tiếng hoan hô bên trong, hôm nay hoạt động nhân vật chính rốt cục tại vạn chúng chú mục tình huống dưới đăng tràng. Vô luận là Sabrina siêu năng đạo quán, vẫn là Kyo hệ cách đấu đạo quán, hai nhà đạo quán tại Kanto địa khu, tất cả đạo quán bên trong đều là xếp hạng 5 vị trí đầu cường đại đạo quán. Hai nhà đạo quán đều là Saffron City dân tâm bên trong kiêu ngạo. Đây cũng là vì cái gì Sabrina đạo quán bên trong có nhiều như vậy học đồ đệ tử cuồng nhiệt làm lấy siêu năng lực huấn luyện. Mà Kyo đi xa Johto nhiều năm, dưới tay vẫn như cũ có một nhóm trung thành tuyệt đối đệ tử tại Saffron City song vương cũng không phải thổi. Siêu năng chi vương, Kodai, Karate vương, Kyo, hoan nghênh các vị thị dân tham gia lần này khiêu chiến thi đấu hoạt động. Trận đấu này là vốn là siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán chắn Saffron City chính thức đạo quán vinh dự quyết đấu. người thắng trận sẽ có tư cách đem nhà mình đạo quán đối ngoại xưng hô làm Saffron Gym. Vô luận, hôm nay khiêu chiến thi đấu kết quả cuối cùng là cái gì? Siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán đều là chúng ta Saffron City người vĩnh viễn kiêu ngạo. Saffron City song vương vĩnh viễn là chúng ta Saffron City người anh hùng. Hiện tại để chúng ta dùng tiếng hoan hô, hoan nghênh Karate Vương Kiyo tiên sinh trở về, đồng thời cũng chúc mừng Sabrina tiểu thư kế thừa phụ thân siêu năng chi vương xưng hào, trở thành Saffron City siêu năng nữ vương. Giống giống, chấm ngoặc kép, ao ao, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, Karate Vương, Karate Vương, Karate Vương, chấm ngoặc kép, Sabrina, Sabrina, Sabrina, chấm ngoặc kép, Kiyo, Kiyo, Kiyo, chấm ngoặc kép, siêu năng nữ vương, siêu năng nữ vương, siêu năng nữ vương, chấm ngoặc kép, ở đây bên trên người chủ trì cổ động dưới. Toàn bộ trung tâm thể dục nhấc lên từng đợt giống như là biển gầm reo hò cố lên âm thanh. Busora cũng là lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sabrina lại còn có cao như vậy nhân khí. Có lẽ cũng không phải là Sabrina có cao như vậy nhân khí, mà là siêu năng đạo quán tại Saffron City dân tâm bên trong có không gì sánh nổi cao thượng địa vị. Đây là một loại vô cùng cuồng nhiệt tín ngưỡng. Càng là một loại làm người ta kinh ngạc thành phố vinh dự cảm giác. Sabrina tiểu thư thật cao nhân khí a. Erika cảm thán nói, Misty cũng kìm lòng không được gật đầu. Làm một nhà đạo quán chi chủ, hai nữ đồng dạng khát khao mình có thể bị chính mình bảo vệ thành phố thị dân. Dạng này ủng hộ kính yêu, như vậy trận đấu này lập tức liền chuẩn bị bắt đầu. Lần này khiêu chiến thi đấu quy tắc là 3 cục 2 thắng chế. Mời song phương phái ra muốn lên sàn Pokemon. Nhìn xem một thân màu đỏ chót áo. Nửa người dưới phối thêm một đầu màu đen lực đàn hồi quần bó. Màu tím đen dài thẳng tóc nhẹ nhàng choàng tại sau đầu. Tại thị dân như thủy triều tiếng hoan hô bên trong trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng kiêu. Ngạo Sabrina. Busora chỉ là trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cũng không có phát biểu bất kỳ ý nghĩ. Một cái lâu dài trầm mê tại siêu năng lực thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế, không dành thế sự, không có một chút cách đối nhân xử thế năng lực, quá độ đối với mình lực lượng tự tin, lúc này lại bị nhiều người như vậy thổi phồng, trong lúc nhất thời lâng lâng cũng là có thể lý giải. Trái lại một bên khác, Kiyo, cái này làn da màu đồng cổ, toàn thân cuộn cầu lấy bạo tạc cơ bắp, kiên nghị chính trực trên mặt giếng cổ không gợn sóng, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, uy thế bức người nhưng lại có chút nội liễm, toàn thân mang theo một cỗ như là bàn thạch trầm ổn kiên định khí chàng. Cái này khiến Busora âm thầm tán thưởng, đây tuyệt đối là một vị tông sư cấp nhân vật. Chờ lần tranh tài này kết thúc về sau, hắn rất giống tới cửa đi bái phỏng một chút, nếu như có thể từ đối phương trên thân học được một chút đồ vật. Cái này đối với Bidro cùng Sizo đều sẽ có lớn vô cùng ích lợi. Busoa hắn tự nhận là huấn luyện gia đẳng cấp, không thể so với thiên vương huấn luyện gia thấp. Nhưng là đây chỉ là huấn luyện gia đẳng cấp, chỉ là đối Pokemon bồi dưỡng, huấn luyện phương diện lý giải. Nhưng là tại làm nhân cảnh giới bên trên, so với Kiyo cùng Kodai những thứ này tiền bối, hắn là xa xa không sánh được. Đi ra ngoài lữ hành bản thân liền là một cái học tập cùng quá trình lớn lên. Hướng bên người đồng bạn học tập, hướng đối thủ học tập, hướng danh sư học tập. Đây cũng là vì cái gì Busora sẽ đưa ra đi theo Kodai tiến hành siêu năng lực tu hành nguyên nhân. Siêu năng lực tu hành chỉ là hắn tu hành. Busora cảm thấy Shizuo cùng Bidro cũng cần hướng một cái danh sư học tập vài thứ. Mà người danh sư này không hề nghi ngờ chính là trên sân cái kia vững như nham thạch bàn, bất động như núi nam nhân. Ra đi, Kadabra. Dẫn đầu không nhẫn nại được là Sabrina. Ra đi, Heracross. gặp Sabrina thả ra chính mình Pokemon về sau, Kyo cũng không muốn chiếm nàng tiện nghi. Nguyên bản nắm ở trong tay Pokeball, không có bất kỳ cái gì thay đổi, dự định trực tiếp hướng trên sân vứt ra ngoài. Một con toàn thân màu xanh ngọc bọ hung sừng chữ Y Pokemon xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.